theo yêu Diêm Vương, chương 37. Mọi người thị uy xong, quay đầu cùng chạy lên núi phía bắc. Tiểu Tiểu vừa chạy vừa hét: "Ông Nghiêm, ông phải cẩn thận, không được bị thương đó." Bắc Âm Vương cực kỳ tức giận. Ông ta là đại thần thượng cổ, hồ phong hoán vũ, thậm chí còn từng nắm giữ chuyện sống chết của những con người bé nhỏ, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Diêm La trước mặt ánh mắt sáng lên, khóe miệng ngậm cười. Anh đang vì câu nói ông Nghiêm kia của Tiểu Tiểu mà tâm trạng vui vẻ. Nhưng biểu cảm như thế này ở trong mắt Bắc Âm Vương thực sự là đổ thêm dầu vào lửa. Bắc Âm Vương trong lòng căm hận, ông ta cắn răng cầm kiếm tấn công. Thực ra luận về công lực, ông ta bị phong ấn quá lâu, đã không còn như hơn 1000 năm trước. Mà Diêm La tu luyện nhiều năm như thế lại có nhiều tiến bộ thần tốc, chỉ là anh bị thương chưa khỏi, cho nên lúc này tranh đấu với ông ta mới không phân cao thấp. Nhưng Bắc Âm Vương, ông ta từ trước đến nay không làm chuyện mà bản thân không nắm chắc. Mục đích của ông ta chính là giữ chân Diêm La, để ma thần ám dạ có thể đi lấy huyết thạch. Phàm là thứ có lợi cho ông ta đều muốn cướp về. Ông ta từng bước hành sự đến bây giờ, nhất định phải làm cho thế giới này long trời lỡ đất, phải báo bằng hết mối thù hơn 1000 năm trước. Diêm La, Tất Mặc Kỳ, Cửu Thiên Huyền Nữ, còn cả một đám gọi là thần tiên, giả nhân giả nghĩa của thiên đình kia, ông ta muốn để bọn họ phải hối hận vì đã không làm khác. Đại kiếp trời đất, giết thần diệt thế, lời tiên tri mới đẹp đẽ làm sao. Bắc Âm Vương ông ta chính là căn cứ theo lời tiên tri này mà làm. Thứ nhất phải diệt chính là Diêm La. Ông ta đã cô lập Diêm La, nhưng còn giữ lại một chiêu rất tàn độc. Kế hoạch của ông ta chỉ còn chút nữa thôi là có kết quả rồi. Không cần ông ta động thủ, Diêm La sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Vậy mà Diêm La kia vẫn chưa biết thân, không biết ngày chết của mình đã sắp đến, lại còn đưa mấy đứa loài người nhãi nhép tới chơi trò cứu thế, thật là đáng cười. Bắc Âm Vương nhìn Nghiêm Lạc, nghĩ đến một ngày kia anh biết được chân tướng, nghĩ đến một ngày kia anh bị giết chết, trong lòng dậy lên tiếng cười mỉa mai. Diêm La, người không đắc ý được lâu nữa đâu. Bây giờ ông ta chỉ cần giữ chân Nghiêm Lạc, ma thần ám dạ sẽ thuận lợi nhanh chóng tìm được huyết thạch. Mấy con người không biết trời cao đất dày kia, cứ để bọn chúng làm đồ tế sống cho bóng đêm là được. Tiểu Tiểu lúc này chẳng để tâm lo sợ đối với Bắc Âm Vương. Cô nhớ như in lời của thiên bà, bóng đêm sẽ đưa bót đi. Cô vốn cho rằng lời đó là chỉ kiếp nạn sẽ xảy ra trong đêm nay. Bây giờ ma thần ám dạ lại xuất hiện, Tiểu Tiểu có cảm giác kiếp nạn của bót chính là do ma thần này gây nên. Vì thế cô nhất định phải tiêu diệt được ma thần ám giả. Thiên bà còn nói Tiểu Tiểu cô có thể cứu được bót, cho nên cô không sợ, cô nhất định phải toàn lực xông đến. Mấy người rất nhanh chóng đã đến được chân một ngọn núi ở phía bắc. Ray tra soát tin tức, đối phó với ma thần ám giả cần phải dùng đá nguyệt quang đánh lên quang chú phủ ấn để tạo ấn sáng áp chế hắn ta. Đá nguyệt quang lớn, trong kho công ty có một viên, nhưng không có quang chú phủ ấn, bây giờ cũng không kịp lấy rồi. Tôi gửi hình vẽ ấn sáng vào điện thoại của các bạn trước, các bạn có cơ hội thì dùng nhé. Tin tức này như một đòn đả kích đối với Tiểu Tiểu. Nói như vậy, chúng ta không có vũ khí khắc chế hắn ta, chẳng phải không còn hy vọng rồi sao? Mọi người chạy đuổi theo màn sương đen. Trong màn sương, đến ánh đèn thăm dò của máy bay tuần tra cũng chẳng thể chiếu được bao nhiêu, càng chẳng hy vọng gì vào cái ấn sáng của đá nguyệt quang. Đến phục ma chú cũng không được sao? Âm Yến Tư vốn cho rằng câu chú sát thủ này có thể dùng được. Với cấp bậc của ma thần ám giả, mọi người phải dùng ngũ tinh liên châu trận xuất phục ma chú mới có đủ uy lực. Nhưng bây giờ trong 5 người các bạn, Tiểu Tiểu và Vô Lạc Ngôn đều không được, còn lại 3 người, cứ coi như một lát nữa Thư Đồng chạy đến cũng chỉ có 4. Phục ma chú không thu được hắn ta. Ray đang ở trước máy tính, nhanh chóng tính toán cấp độ năng lượng. Vô Lạc Ngôn biết mình chẳng mấy hữu dụng trong phương diện võ lực. Anh đứng trên một phiến đá lớn, gắng hết sức nhìn lên núi, nhưng xung quanh chỉ có sương đen, không tìm thấy tung tích của ma thần ám giả. Tiểu Tiểu không kìm được, chu miệng lên, hận bản thân mình vô dụng. Nếu như mình bản lĩnh lớn một chút, vậy thì có hợp đủ 5 người rồi. Sai tiếp tục nói, vấn đề bây giờ là, cứ coi như đủ 5 người rồi, ma thần ám dạ kia cũng chẳng phải là kẻ ngốc, sẽ không đứng ở đó đợi mọi người tới đánh. Không vây được hắn ta, mọi người tập hợp đủ rồi cũng chẳng làm gì được. Âm Yến Tư ở dưới chân núi quan sát tứ phía. Chúng ta bố trí bùa trận, dụ nó vào đi, lại dùng phục ma chú thử xem. Bùa trận phải có ánh sáng, Ray bổ sung thêm, lại nói, mọi người ở nguyên tại chỗ nhìn coi, có điều kiện không? Tôi có chủ ý, để máy bay tuần tra thử nhìn xem. Lúc này, sương đen từ từ di chuyển lên trên núi. Ngọn núi ở sau thôn huyết tộc không quá cao, nhưng rất dốc. Âm Miến Tư cẩn thận quan sát quang cảnh xung quanh. Từ Mã Cần và Cao Lôi làm ký hiệu trên địa hình, Tiểu Tiểu nhìn ngó tứ phía, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc này, ở phía xa truyền đến âm thanh của động cơ xe, tốc độ cực nhanh. Vu Lạc Ngôn đột nhiên chỉ lên giữa lưng núi hét, tôi nhìn thấy hắn ta rồi. Anh vừa dứt lời, từ tán cây trên đỉnh đầu đột nhiên có một con quỷ hút máu nhảy xuống, trong chốc lát đẩy ngã anh. Tiếng hét kinh hãi của Vu Lạc Ngôn cùng tiếng súng của Cao Lôi đồng thời vang lên, viên đạn bắn trúng giữa lông mày của con quỷ hút máu. Vu Lạc Ngôn tay chân luống cuống đẩy thi thể ở trên người ra, nhưng một con khác không biết từ chỗ nào lại xuất hiện, một lần nữa ấn anh xuống. Lần này Tư Mã Cần vừa nổ súng vừa xông đến, anh đạp thi thể con quỷ hút máu kia ra, kéo Vu Lạc Ngôn dậy lùi ra phía sau. Địa thế trước vách núi khá trống trải, có vẻ an toàn hơn một chút. Quả nhiên, bọn họ vừa chạy đi, trong rừng cây lập tức xông ra 5-6 con quỷ, lao đến với tốc độ cực nhanh. Âm Yến Tư hơi nheo hai mắt, lật tay rút đại đao ra, tiến lên phía trước mấy bước, quét một đường, chém đứt đầu một con quỷ hút máu. Một con quỷ khác xông đến phía sau lưng anh, chưa kịp tới nơi đã bị Cao Lôi bắn chết. Tiếp theo đó lại có 7-8 con quỷ tấn công đến. Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn cầm súng gắng sức bắn. Súng của Tư Mã Cần hết đạn, một con quỷ hút máu nhân cơ hội đó từ dưới đất nhào lên, tóm lấy cổ chân anh. Tư Mã Cần đạp vào huyệt thái dương của nó, quỷ hút máu hai tay vung mạnh muốn quật ngã anh. Tư Mã Cần thuận thế lăn xuống đất, rút dao nhọn ra, ngồi lên chém vào cánh tay của quỷ hút máu. Quỷ hút máu đau đớn buông tay ra, há miệng ra muốn cắn, nhưng lại bị Tư Mã Cần một đao từ sau lưng đâm thẳng vào tim. Chính vào lúc này, 3 chiếc xe máy rít gió lao đến, cuốn lên một đám bụi đất và lá cây trên đường. Xông đến đầu tiên là Thư Đồng, phía sau là A Dũng và A Cường. Thư Đồng vừa lao xe thẳng vào đám quỷ hút máu, vừa liên tiếp nổ mấy phát súng, đoàng, đoàng, đoàng. Mấy con quỷ toàn bộ ngã xuống đất. Cô phanh xe, kít một tiếng, dừng lại trước mặt bọn Trúc Tiểu Tiểu. Hiếm khi tôi xung trận uy vũ thế này, sao không để lại thêm mấy con cho tôi? Cao Lôi chỉ lên lưng chừng núi, đó có một con lớn, có cơ hội để cô đủ uy phong một trận. Ma thần ám giả, Ray đã nói qua với Thư Đồng, nhưng cô bây giờ nhìn cả nửa ngày cũng chỉ thấy một khối đen xì xì. Đúng. Thư Đồng lại cẩn thận quan sát. Tôi cho rằng đối phó với quỷ hút máu mà phải huy động toàn bộ lực lượng thì đã là vụ việc rất lớn rồi, lại còn vận chuyển tới bao nhiêu trang bị lợi hại. Không ngờ lần này chúng ta phải chơi một trận hoành tráng đến thế. Trang bị đâu? Xe vận chuyển to quá, không vào được, để lại cho huyết tộc cùng chơi với đám cấp A của bọn họ rồi. Nghe được tình hình ở chỗ Say, chúng tôi liền lấy 3 chiếc xe máy để sẵn trên ô tô lái vào đây. Thư Đồng vỗ vỗ vào sau xe. Những thứ hữu dụng bọn họ đều chất trên xe máy mang theo. A Dũng cùng nhìn lên lưng chừng núi một lúc lâu. Chúng ta ở bên dưới đánh qua đánh lại, tên này vì sao không để ý đến chúng ta? Hì, hắn xem thường chúng ta. Phu Lạc Ngôn lại nói, hắn ta hình như đang gõ vào vách núi, tôi thấy có ấn bùa lóe lên. Vậy chắc là có phong ấn bảo vệ huyết thạch. Âm Biến Tư nói, xem ra hắn tìm thấy rồi. Phải ngăn cản hắn ta, Thiên Bà nói viên đá đó vô cùng quan trọng. Tiểu Tiểu có chút lo lắng, làm thế nào bây giờ, khoảng cách xa như thế, bọn họ đến bóng dáng của ma thần ám dạ còn chưa sờ vào được, càng đừng nói đến chuyện giáp chiến với hắn ta. Tiếng nói của Ray chuyển tới trong thiết bị liên lạc, có chút hưng phấn. Này các đồng nghiệp, mọi người đều trốn đi một chút. Đèn chiếu thăm dò của máy bay tuần tra sẽ đại khái vẽ lên hình dáng của ấn bùa để thử thăm dò xem phản ứng của ma thần ám dạ. Tất cả mọi người lùi vào trong rừng cây. Đèn thăm dò trên hai chiếc máy bay đều chiếu lên ngọn núi nhỏ. Giữa hai luồng ánh sáng hiện lên hình ảnh ấn bùa. Màn sương đen trong chốc lát tản ra, sau đó ngưng tụ lại ở chỗ bóng tối. Phu Lạc Ngôn hét lên, hắn đang tránh hai đường ánh sáng đó. Cho nên chúng ta có khả năng thắng không? Tiểu Tiểu vui mừng, vẫn không thể. Ấn sáng này chỉ có tác dụng dọa dẫm nó, không phải là bùa tiêu chuẩn, không có lực sát thương. Âm Yến Tư khóa chặt hai mày, dường như sắp nghĩ ra một chủ ý nào đó. Lúc này trên cây đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, bóng một con quỷ hút máu đang di chuyển nhanh như chớp. Từ Mã Cần phóng tới một phi đao, ngay lúc phi đao của anh cắm vào ngực con quỷ hút máu, còn có một mũi đoạn tiễn cũng đồng thời lao tới. Từ Mã Cần vừa nhìn thấy mũi tên đó liền hét lên, Tiết Phi Hà, cô ra đây cho tôi. Lời của anh còn chưa dứt, một mũi đoạn tiễn khác đã từ sau đầu bọn họ bay vút qua, bắn trúng một con quỷ hút máu khác đang ẩn thân trên cây. Con quỷ hút máu kia sau khi bị thương gắng sức chạy, nhưng cuối cùng cũng bị Cao Lôi một phát bắn chết. Tiết Vi Hà từ trên cây nhảy xuống, chỉ còn lại hai con này thôi, đều giải quyết hết rồi. Mọi người đều ngẩn ra, Tiết Vi Hà mất tích bây giờ lại thần kỳ xuất hiện. Nhưng Từ Mã Cần thì không phản ứng như vậy. Anh đi đến kéo cô lại, lớn tiếng trách, cô làm sao vậy, lúc nguy hiểm thế này cô lại loạn lên mất tích. Tiết Phi Hà sững lại, hình như bị Tư Mã Cần dọa. Cô lý nhí giải thích, tôi đâu có mất tích, tôi theo dõi quỷ hút máu kia, bọn chúng lái một chiếc xe chở hàng nhỏ, tôi nhảy lên kết quả làm rơi điện thoại nên không liên lạc được. Tư Mã Cần lại quát, không liên lạc được, cô có biết nghĩ không vậy, đây là tập thể, không phải chỉ một mình cô. Được rồi Tư Mã, anh làm ầm lên gì đó, có bệnh à? Thư Đồng nhảy đến bảo vệ cho Tiết Phi Hà. Từ Mã Cần lại muốn nói gì, Âm Yến Tư quát mọi người quay lại, không cãi nhau nữa, làm chuyện chính. Ray bảo máy bay tuần tra tiếp tục dọa ma thần ám dạ, chúng tôi bên này cần một chút thời gian. Thư Đồng, Phi Hà, dùng chu sa vẽ ấn bùa lên đèn xe máy, chúng ta phải vẽ mấy cái tiêu chuẩn hơn của máy bay kia, chắc là hiệu quả tốt hơn một chút. A Dũng, cậu đưa Vu Lạc Ngôn nhận dạng hình dáng phong ấn, tìm ra bùa phá ấn thích hợp để lát còn dùng. Cao Lôi, Tư Mã, A Cường lấy ít xăng ra chỗ rộng rãi vẽ ấn sáng, không có nguyệt quang thạch chúng ta dùng lửa thử xem. Mọi người nhất loạt gật đầu. Âm Yến Tư nhìn lướt qua tất cả tiếp tục nói, tôi, Tư Mã, Thư Đồng, Cao Lôi, Phi Hà đứng theo thứ tự này tạo ngũ tinh liên châu trận đánh phục ma chú. Mọi người quan sát tình thế, dẫn dụ tên kia đến chỗ ấn sáng, vây lại là tốt nhất. Không vây lại được cũng phải gắng sức, ít nhất phải cầm cự được đến khi boss tới. A Dũng, A Cường, Tiểu Tiểu tìm cơ hội lên núi phá phong ấn, lấy viên đá. Lạc Ngôn, anh theo dõi động tĩnh của ma thần kia. Anh vừa nói dứt lời, Ray bên kia liền kêu lên, mọi người tốt nhất nhanh một chút đi, ma thần ám giả đã phát hiện ra ấn sáng đó là giả rồi. Mọi người nhanh chóng chia nhau hành động. Sau khi ma thần ám dạ phát hiện ấn sáng vô hiệu, lại bắt đầu thử phá phong ấn. Vô Lạc Ngôn nói, không rõ lắm hình dáng của phong ấn đang lóe sáng lên trên lưng núi, chỉ thấy hơi tròn tròn, lại hơi giống hình tứ giác. Chu Duệ bên kia từ kho dữ liệu tìm ra hết các loại hình dáng, căn cứ theo hoa văn chi tiết Vô Lạc Ngôn miêu tả, lọc ra được hơn 20 cái. Thực sự không có cách nào sàng lọc thêm nữa, anh đành gửi toàn bộ 20 loại hình dáng phong ấn vào điện thoại của A Dũng để Vu Lạc Ngôn xem. Ray nhắc nhở, màn xương đen đó càng lúc càng tập trung, không biết tình hình thế nào rồi. Vu Lạc Ngôn cũng nói, bóng sáng lóe lên ở chỗ đó hình như càng lúc càng nhạt. Âm Yến Tư cau mày, không kịp rồi, phong ấn sắp bị phá, chúng ta phải đuổi hắn đi, không thể để hắn lấy được viên đá. Anh nhảy lên xe máy, khởi động xe cấp tốc lái về phía ngọn núi. Ở nơi cao nhất của rừng cây, Cửu Thiên Huyền Nữ và Huyền Thiên Ngọc Nữ ẩn mình trong màn đêm. Sư phụ, chúng ta không động thủ sao? Huyền Thiên Ngọc Nữ không hiểu. Rõ ràng sư phụ truy đuổi ma thần ám dạ là muốn thu phục hắn, nhưng bây giờ lại trì hoãn, chưa thấy hành động. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ta muốn xem heo con cùng với những con người kia có thể làm được chuyện gì. Đợi ám dạ thật sự muốn động thủ giết bọn họ, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Bọn họ chỉ là loài người, làm sao có thể đối phó với ma thần ám dạ? Không sai, bọn họ chỉ có một con đường chết. Cho nên ta rất hiếu kỳ, bọn họ rốt cuộc định làm gì? Heo con căn bản đang lãng phí thời gian và thiên phú. Sư phụ, Alan nói heo con đã không còn giống như trước đây, đến cô ấy cũng bỏ cuộc rồi. Chúng ta rất khó để khuyên heo con hồi tâm chuyển ý. Nó bị Diêm La làm mê muội. Ala bây giờ đã hướng về bọn chúng. Ta thực sự rất muốn xem. Heo con so với trước đây không giống ở chỗ nào. Cứ coi như vận mệnh có thay đổi, thiên chức cũng không thể bỏ qua cho nó. Việc nó trở lại chỉ là sớm muộn mà thôi. Huyền Thiên Ngọc Nữ đang muốn nói lại thôi. Điều cô ta thắc mắc mà không dám mở miệng chính là Huyền Thiên phái bọn họ có phải vẫn mang thiên chức cũ hay không? Xảy ra nhiều sự việc như thế, cô ta thực sự không thể không hoài nghi. Ẩm Yến Từ phóng xe máy tới một dốc núi, nâng đầu chiếu ấn bùa vào chỗ xương đen tích tụ. Chiếc xe máy này giống như tất cả các trang bị của công ty đều từng trải qua các đợt nâng cấp. Đèn xe được làm từ chất liệu đặc biệt, ánh sáng của nó có thể thiêu chết ác linh, vô cùng hữu dụng trong nhiệm vụ vây bắt, tiêu diệt linh hồn tà ác số lượng lớn. Nhưng mà bây giờ, thứ bọn họ đang phải đối mặt là ma thần ám dạ. Mặc dù trên đèn có cả ấn bùa được vẽ bằng chu sa, nhưng e là hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng, bất luận ra sao, nhất định vẫn phải thử nó một lần. Diệt không được, biết đâu lại có tác dụng uy hiếp, điều khiển đối phương. Quả nhiên, bùa sáng vừa xuất hiện, màn xương đen kia xoạt một cái, lập tức tản ra. Ở bên một góc khác, lại tụ tập lại thành một khối. Ma thần ám dạ hình như không còn nhẫn nại đối với thủ đoạn hư trương thanh thế này của bọn họ. Khi Âm Yến Tư một lần nữa dùng bùa sáng đuổi đến, màn xương đen kia chậm chậm tản ra, rồi vút một cái tụ thành khối cuộn về hướng Âm Yến Tư. Vu Lạc Ngôn hét lớn, hướng 11 giờ. Âm Yến Tư quyết đoán quay đầu xe, đèn xe chiếu đến hướng 11 giờ. Trong thoáng chốc, màn xương đen dừng lại, nhanh chóng vọt lên trên. Ở giữa không trung di chuyển một hồi, lại một lần nữa cuộn xuống. Hướng 2 giờ. Vu Lạc Ngôn sợ mình nhìn không rõ, vừa hét vừa chạy về phía Âm Yến Tư. Âm Yến Tư lại chiếu đèn. Cao Lôi lái một chiếc xe máy khác, hết tốc lực chạy tới, hét lớn với Vu Lạc Ngôn, lên xe. Hai chiếc xe máy ở góc độ đó, mượn thiên nhãn của Vu Lạc Ngôn, bám riết truy đuổi chân thân của ma thần ám dạ giữa màn xương đen. Bùa sáng của đèn xe máy thực sự có uy lực hơn mấy phần. Hai chiếc đèn tập trung lại một điểm, đánh trúng vào ma thần ám dạ, đẩy hắn ta lùi lại mấy bước. Cao Lôi và Âm Yến Tư vô cùng sung sướng. Ma thần ám dạ hình như có chút kinh ngạc, hắn ta nhanh chóng lùi lại. Sau lưng lại là Thư Đồng lái một chiếc xe máy có bùa sáng khác vừa được vẽ xong. Giữa không trung, hai chiếc máy bay theo chỉ thị của Ray cũng chiếu bùa sáng xuống. Trong chốc lát, giống như đã vây giữ được ma thần ám dạ. Ma thần ám dạ cực kỳ tức giận, hắn ta nhào thẳng tới tấn công Thư Đồng, thế đơn lực mỏng. Một luồng gió cực mạnh từ giữa màn xương đen cuộn đến, chiếc xe máy của Thư Đồng đổ xuống, cả người cô men theo mặt đất lăn mấy vòng. Âm Miến Tư và Cao Lôi khởi động xe xông đến. Tiết Phi Hà ở gần Thư Đồng, nhất niệm chỉ quyết vẽ ra phục ma chú trực tiếp chém tới. Ma thần ám dạ vừa cuộn bóng đen lại, cứng người nuốt chú lực này xuống. Mu bàn tay Thư Đồng bị đá nhọn làm rách một vệt lớn, máu tươi trào ra. Lúc này tình thế nguy cấp, cô dùng lực vẫy tay một cái, lấy máu làm chú, bấm tay tấn công, dùng linh huyết của mình vẽ ra phục ma chú đánh về phía ma thần ám dạ. Tiết Phi Hà dương cung lên, phối hợp với đòn tấn công của Thư Đồng, trước khi phóng tên lại phát một bùa chú nữa. Hai đạo bùa chú này được mũi tên sắc nhọn, tốc độ cao đẩy đến tấn công ma thần ám dạ, hắn bị ép lùi mấy bước. Âm Miến Từ và Cao Lôi đã chạy đến nơi, lại lần nữa chiếu bùa sáng. Đây là để cho Tư Mã Cẩn tranh thủ thời gian. Anh lôi chiếc xe máy đổ trên mặt đất dậy, vừa mới khởi động, ma thần ám dạ đã lại ép tới. Hắn ta đã thực sự nổi giận. Màn xương đen biến thành hình người, phân thành ba cái bóng đen kịt, lần lượt xông đến ba chiếc xe. Tư Mã Cẩn hét lớn: "Mau chạy, dẫn hắn đến vòng xăng!" Anh quay đầu xe, khi lao qua chỗ Tiết Phi Hà, duỗi tay kéo cô nhảy lên xe. Âm Yến Tư cũng kéo Thư Đồng lên. Ba chiếc xe chạy thục mạng, lạng trái, lách phải, dẫn dụ ma thần ám dạ đang điên cuồng tấn công ở phía sau. Xít gió chạy thẳng đến khoảng đất trống bằng phẳng được vẽ ấn sáng bằng xăng kia. A Dũng, A Cường và Tiểu Kiểu dùng xăng vẽ xong ấn sáng, nhìn thấy bên này mấy người đã cùng với ma thần ám dạ đánh đến trời long đất lở, bây giờ lại dùng xe máy cho trò đuổi bắt. Bọn họ cũng tranh thủ nắm bắt thời gian, đi lên sườn núi lấy viên đá kia. Rốt cuộc trên sườn dốc đó là loại phong ấn nào, bọn họ lại không tìm ra, cho nên cũng không biết cần phải dùng loại bùa phá ấn nào. Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: "Không kịp thử từng thứ một đâu, để tôi đi, tôi có thể phá." Ray ở bên kia tiếp lời: "Sườn núi dốc quá, tôi điều máy bay tuần tra đến giúp mọi người." A Dũng đeo lên người một bó dây leo núi lớn, tóm lấy thang dù của máy bay tuần tra ném xuống, để máy bay kéo mình lên đỉnh núi. Anh ở trên đỉnh núi định vị xong dây thừng, ném xuống dưới. Núi này không cao lắm, nhưng dây thừng lại không đủ dài. A Dũng trượt đến đoạn cuối của dây thừng, cũng không tóm được cánh tay đang giơ lên của Tiểu Tiểu. A Cường ở bên dưới quỳ xuống, hai cánh tay khoanh tròn lại. Tiểu Tiểu hiểu ý, chạy đà hai bước, một chân đạp lên cánh tay của anh. A Cường dùng lực hất mạnh giúp Tiểu Tiểu lên. Phía trên, A Dũng duỗi tay ra giữ lấy Tiểu Tiểu, kéo cô lên trên, sau đó giúp cô buộc sợi dây thừng trên người vào đầu sợi dây thừng đã định vị trên núi. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Tiểu mệt bỡ cả hơi tai. Cô làm biểu tượng ok với A Dũng, sau đó bắt đầu từng chút trèo lên trên. A Dũng và A Cường tốc độ rất nhanh. Một người ở sợi dây thừng bên cạnh trèo lên đến trước mặt cô, bảo vệ phía trên. Một người lên sau, bảo vệ bên dưới, phòng việc cô bị rơi xuống. Ba người đồng tâm hiệp lực leo lên, cuối cùng cũng tới địa điểm có phong ấn. Bắt đầu dùng máy thăm dò phong ấn, thử tìm chỗ cất giấu huyết thạch. Ma thần ám dạ đuổi theo bọn Âm Yến Tư, nhưng hình như cảm giác được Tiểu Tiểu bên này đang chuẩn bị cướp viên đá, vội vàng quay đầu trở lại. Một luồng gió mạnh tấn công đến dốc núi, trúng ngay phía trên đầu bọn Tiểu Tiểu. Đá men theo dốc núi lăn xuống rào rào, rơi trúng vai A Dũng. Một tiếng hừ vang lên, anh tuột tay, may mà dây thừng leo núi đã giữ được anh, treo lơ lửng. Anh kinh hãi vạn phần nhưng không bị rơi xuống. Tiểu Tiểu và A Cường cắn răng bám vào vách núi trốn, khó tránh được trên người bị những viên đá lớn nhỏ rơi vào. Âm Miến Tư có chút lo lắng, ba chiếc xe vội quay đầu xé gió vây lấy ma thần ám dạ lượn vòng vòng. Ma thần ám dạ không thèm để tâm đến bọn họ, tuy đang ở cách bọn Tiểu Tiểu khá xa, nhưng hắn ta vẫn tấn công một lần nữa về hướng Tiểu Tiểu. Huyền Thiên Ngọc Nữ vội nói: "Sư phụ, chúng ta đi chứ?" Cửu Thiên Huyền Nữ hai mày khóa chặt, cuối cùng lên tiếng: "Được." Hai người đang muốn hiện thân thu phục ma thần, tình hình bên kia lại có chút chuyển biến. Chỉ thấy ba chiếc xe máy đứng dàn hàng ngang, đèn xe tập trung đánh mạnh vào một bóng đêm. Ba đường ánh sáng hợp lại, hai đoàn phục ma chú của Thư Đồng và Tiết Phi Hà xen với linh huyết của Thư Đồng đang tấn công vào trung ương của bùa sáng. Trong lúc này, năm người dùng toàn lực, ba thân hình của ma thần ám dạ lại cùng lúc bị đẩy lùi mấy mét. Hình như ma thần ám dạ đã bị đả thương, hắn ta không còn để ý đến mấy người đang trèo lên núi nữa. Sương đen tản ra, cát bay đá lở. Hắn quay lại, chuyên tâm tấn công ba chiếc xe kia. Ba chiếc xe máy quay đầu, nhanh chóng tản ra. Thư Đồng và Tiết Phi Hà ngồi ở ghế sau lại đánh phục ma chú. Cả đoạn đường dẫn dụ ma thần ám dạ đến địa bàn ấn sáng được vẽ bằng xăng. Tiểu Tiểu đột nhiên hét lớn: "Tôi tìm thấy rồi, các anh mau đi giúp bọn họ đi, ở đây giao cho tôi." A Dũng và A Cường quay đầu nhìn, bọn Âm Yến Tư quả nhiên nguy hiểm trùng trùng, đích thực đang cần sự giúp đỡ. Tiểu Tiểu lại hét: "Mau đi, một mình tôi cũng có thể làm được. A Dũng cuối cùng gật đầu, dặn dò. Linh vật dưới phong ấn, chắc chắn có thần bảo vệ, cô phải cẩn thận. Tôi biết rồi. A Dũng và A Cường bám dây thừng tuột xuống. Chân vừa chạm đất, liền gấp gáp chạy tới chỗ bọn Âm Yến Tư. Tiểu Tiểu đứng vững trên vách núi, nhấc rìu phá ấn lên. Hai chân dồn sức, mượn lực đạo của sợi dây thừng, đu người lấy đà. Một rìu chém vào vách núi. Đất đá trên vách núi rơi xuống rào rào. Tiểu Tiểu chém liên tục, chục nhát rìu, phá ra được một cửa động cao bằng nửa người. Cô dựa vào vách núi, đợi khi bụi khí bên trong động lắng hết, thò đầu vào nhìn một cái. Bên trong mở ra một khe chết xuống dưới, vừa lớn lại vừa sâu, chỉ là không biết viên đá kia được cất giấu ở đâu. Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra ngoài, nhóm Âm Yến Tư vẫn đang chiến đấu với ma thần ám xạ. Cô cởi nút dây bảo hộ, cầm chắc tiểu phấn hồng trong tay, ngồi xổm nhìn vào trong cửa động, đang do dự không biết có nên mạo hiểm đi vào hay không. Đột nhiên cô thấy đáy động tỏa ra lực hút, soạt một cái kéo cô tụt vào trong. Tiểu Tiểu sợ hãi hét toáng lên, trong lúc hoảng loạn vội phóng lưỡi kiếm dài của tiểu phấn hồng ra giữ ở trước ngực, nhưng cả đoạn đường lại không gặp phải tấn công gì. Cô rơi xuống đáy động kinh hãi nhưng không hề hấn gì. Trong bóng tối, Tiểu Tiểu bật đèn chiếu nhỏ trên điện thoại lên, lúc này mới nhìn thấy rõ. Dưới đáy động là khoảng không gian rộng chừng 5 mét vuông. Trên vách núi lại có nước chảy, chị không biết là từ đâu chảy vào và chảy đến đâu. Trên một phiến đá ở trong góc có đặt một viên đá màu xanh đen. Tiểu Tiểu từ tốn xem xét xung quanh, không vội vàng đi đến nó. Nhưng lúc này có một tiếng nói cất lên. Ây da, sao mà cô chậm chạp thế? Chẳng phải đến đây tìm huyết thạch sao? Nhanh nhanh chút đi. Tiểu Tiểu giật thót mình, xoay ngang kiếm chắn trước ngực, quát hỏi. Là ai? Là tôi đó. Một chuỗi hạt nước bắn ra khỏi vách núi, nhảy nhót trong không gian chật hẹp. Cô là ai? Tôi là Thủy Linh, đại danh đỉnh đỉnh. Thủy Linh? Đừng dài dòng nữa, tôi bị giam ở đây lâu như vậy rồi, ở cùng với viên đá dựa hơi này tôi rất buồn chán. Cô nói xem, cô mở cửa rồi cũng không đi vào, vào rồi cũng không cầm đi, do dự cái gì chứ? Nhanh nhanh, cô đem viên đá dựa hơi này đi là tôi có thể ra ngoài chơi rồi. Những hạt nước ngày càng nhiều, óng ánh nhảy nhót di chuyển trong động, trong tiếng nói tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. Tiểu Tiểu cẩn trọng quan tâm hỏi. Cô là thần bảo vệ ở trong này. Thần bảo vệ? Tôi chẳng thèm làm thần bảo vệ của viên đá dựa hơi đấy, chẳng thú vị chút nào cả, không biết cử động, không biết nói chuyện, chán quá rồi. Nhưng mà cũng phải nói lại, theo lý mà nói tôi vẫn thật sự là thần bảo vệ của nó. Thủy Linh hình như có chút phiền não, cho nên cô cầm nó nhanh đi một chút, như thế tôi không cần ở lại chỗ này nữa. Ngữ khí của Thủy Linh có chút trẻ con nhưng không mang ác ý. Tiểu Tiểu cũng hơi lớn gan. Viên đá này chính là huyết thạch, vì sao là màu xanh, nó dùng làm gì vậy? Ai cha, cô đến cướp đồ mà không biết nó có tác dụng gì sao? Vậy cô cướp làm gì? Thủy Linh hình như rất vui vẻ khi có người nói chuyện cùng. Nó kéo một chuỗi hạt nước nhảy đến trên vách núi, biến hóa tạo hình. Tiểu Tiểu bị câu hỏi của nó làm cho nghẹn lại. Cướp làm gì? Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, cũng đáp với ngữ khí trẻ con. Cướp, tốt hơn không cướp. Sao lại không cướp chứ? Câu trả lời của cô khiến Thủy Linh sững lại, tiếp đó ha ha cười lớn. Ai cha, tiểu cô nương, tôi thích cô. Không cần khách khí, chúng ta không thân. Thủy Linh cười ha ha, càng lúc càng vui vẻ. Vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Nói chuyện là thân rồi. Nghe nói huyết thạch hút rất nhiều tà huyết, năng lượng của nó cực mạnh, có thể mở ra tỉnh tuyền bị phong ấn ở dưới địa ngục. Cô có phải muốn hỏi tỉnh tuyền là gì không? Thủy Linh đắc ý, tự hỏi, tự đáp. Tỉnh tuyền có thể chữa trị cho tất cả linh hồn bị ma chướng nhiễm bẩn, cũng có thể hô tỉnh sinh linh sớm nhất của trời đất, hỗn độn thiên thần. Vậy cô có cần hỏi hỗn độn thiên thần có thể làm gì không đây? Tôi cũng không biết có thể làm gì. Dù sao mọi người đều không thích ông ta, cho nên mới phong ấn ông ta lại. Cô có muốn biết vì sao tôi phải bảo vệ viên đá này không? Thủy Linh triển khai vô số hạt nước, nhảy nhót một lát, cuối cùng tụ lại thành hình người, trưng ra tư thế ưỡn ngực, ngẩng đầu. Bởi vì tôi là lợi hại nhất trong trời đất, chẳng cái gì có thể rời xa tôi. Thần tiên dù có lợi hại thế nào, có thể không ăn cơm, không ngủ, nhưng vẫn phải uống nước đó. Vạn vật trong trời đất, năng lượng của tôi mới là lớn nhất. Tĩnh Tuyền đáng ghét đó chẳng phải cũng là nước sao? Cho nên viên đá chìa khóa này liền quy về cho tôi trông giữ. Nhưng mà tôi không thích trông giữ nó, tôi không thể ra ngoài, bị nhốt trong cái động dở hơi này. Bên ngoài sông lớn, hồ lớn, những loại nước khác đều chết từ xa lắc rồi, chỉ có tôi. Nó cứ nói mãi, ra chiều ý vị, từ trên khuôn mặt còn chảy xuống hai hàng nước. Tiểu Tiểu bị nó làm cho dở khóc dở cười, hoàn toàn vỡ mộng đối với hình tượng thần trông giữ. Cô hỏi, cô đã phụ trách bảo vệ nó, vậy làm sao có thể để tôi mang nó đi? Thủy Linh lý lẽ hiên ngang, cô đến cướp đi, tôi phản kháng một chút, không giữ được, cho nên mất viên đá, sau đó tôi liền tự do. Tiểu Tiểu ngẩn người ra, Thủy Linh này lại vì tự do mà giở trò xấu. Thủy Linh ngẫm nghĩ, lại nói, không được, không thể nói như thế, tôi làm sao có thể bị đánh bại chứ, quá mất mặt. Như thế này đi, cứ nói cô lén tấn công, giở trò bị ổi, tôi không may trúng cạm bẫy, sau đó cô cướp viên đá đi. Nếu có người hỏi, cô cứ trả lời như thế là được. Tôi đâu có gian tàn như vậy. Ai da, vậy cô nói đi, cô là con người, làm sao có thể đánh thắng được thần tiên như tôi đây? Không phải tôi khinh thường bọn cô đâu, nhưng con người rõ ràng là kẻ yếu. Điều Thủy Linh không biết là mấy kẻ yếu đó lúc này đang ở bên ngoài liều chết đánh nhau với ma thần ám dạ. Nhóm Âm Yến Tư xúc xích cả hồi lâu, cuối cùng cũng lừa được ám dạ vào trong vòng ấn sáng được vẽ bằng xăng. Vào thời khắc ám dạ xa vào bẫy, Tư Mã Cẩn vung tay ném bật lửa tới, chỉ thấy bùng một tiếng, ấn sáng cháy rừng rực. Ma thần ám dạ cuồng loạn trống lên, màn sương đen ở xung quanh tản ra, ba thân hình màu đen đập loạn trong phạm vi của ấn sáng. Hắn ta phi thân lên, có ý đồ muốn bay lên trời mà trốn. Hai chiếc máy bay tuần tra sớm đã áp ở phía trên theo chỉ thị của Ray. Ma thần ám dạ biết bất luận thế nào hai buổi sáng trên không này cũng là yếu nhất, hắn ta không thèm quan tâm những thứ khác, chăm chăm lao lên trên hỏng thoát thân. A Dũng, A Cường, Vu Lạc Ngôn nhanh như cắt điều chỉnh đèn xe. Vu Lạc Ngôn lớn tiếng hét, là con ở bên trái. Ba chiếc xe máy đứng ở ba góc, toàn bộ ánh sáng đánh vào bóng đen ở bên trái. Uy lực của ấn sáng bằng lửa trợ giúp cho bọn họ. Bùa sáng của ba chiếc đèn xe này lại kéo ma thần ám dạ xuống. Chính là bây giờ, Âm Yến Tư hạ lệnh, Tư Mã Cần, Thu Đồng, Cao Lôi, Tuyết Phi Hà đã đứng vào vị trí trận pháp, cùng niệm phục ma chú, bấm chỉ quyết, vung trưởng lực, năm người đồng thanh hét lớn, phá. Năm người nhất tâm, sức mạnh cực lớn, trưởng phục ma chú lại hóa thành bóng sáng, xông thẳng vào ma thần ám dạ. Ngọn lửa cháy rừng rực, phút chốc bùng lên, chói lòa. Ma thần ám dạ lớn tiếng gầm thét, bóng đen rung lắc dữ dội, rồi nhạt đi. Nhưng trong chốc lát lại đột nhiên vọt lên mấy lần. Một trận cuồng phong từ trung tâm trận pháp cuồng loạn quét ra, đẩy ngọn lửa rừng rực loang rộng. Vu Lạc Ngôn không chống đỡ được, chiếc xe đổ xuống đất. Anh không kịp để ý đến nó, chỉ lớn tiếng hét, chuyển sang con ở giữa. Cuồng phong nổi lên, đất cát mù mịt, nhưng lửa không tắt, người vẫn còn. Năm người trong ngũ tinh liên châu trận không chút xê dịch. Âm Yến Tư lớn tiếng hét, lại lần nữa. Thư Đồng hai cánh tay dùng lực rạch lên ngân liên tiêu ở thắt lưng một cái, máu chảy không ngừng. Cô lớn tiếng hét, dùng máu của tôi. Năm người giơ tay, sợi huyết giống như kết lại ở trong không trung đan thành hình dáng bùa chú. Âm Yến Tư bấm tay niệm chỉ quyết, bốn người còn lại lập tức làm theo, lại một lần nữa đồng thời đánh ra phục ma chú. Huyết phủ trong lúc tiếng phá này đồng thanh vang lên, đánh mạnh vào bóng đêm, nhạt đi, bay tản, tan biến. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ma thần ám dạ không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại ấn sáng bằng lửa kia vẫn đang cháy. A Dũng nhìn vào máy thăm dò trên cổ tay mình, có hồn phách tản đi rồi. A Cường lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồn bay phách tán, thành công rồi. Ray hỏi với giọng không thể tin được trong thiết bị liên lạc. Không cần nhờ bot, chúng ta tự mình thành công rồi. Thành công rồi. Ở miến tư có chút chậm chạp, mệt mỏi. Lại thành công rồi. Thư đồng trong chốc lát mềm nhũn người, đổ xuống đất, nhìn cánh tay sũng máu của mình, thở dốc. Tiêu Phi Hà quỳ xuống, bắt đầu nôn khan. Từ Mã Cần nằm ngửa trên mặt đất, không nhịn được cười lớn. Cuộc đời ông đây chưa từng đáng khâm phục như thế này. Cao Lôi cũng ngồi phịch xuống. Chúng ta nên được ghi vào sử sách nhỉ? Cựu Thiên Huyền Nữ cứ mãi chần chừ không ra tay, giờ như nhìn thấy chuyện lạ kinh hoàng. Bà ta quay đầu hỏi, bọn họ thật sự chỉ là con người? Huyền Thiên Ngọc Nữ cũng kinh ngạc, lẩm bẩm trả lời, đúng ạ, bọn họ là hàng ma sư loài người. Trong lòng hai vị thần đều kinh ngạc hoài nghi, thế giới này thay đổi đến vậy rồi sao? Tiểu Tiểu ở trong động lại không biết được tình hình bên ngoài, nhưng mà Thủy Linh trước mặt này vẫn rất thú vị, không hề có ác ý, cho nên cô không sợ. Cô nói, tôi không khua môi múa mép với cô, tôi muốn mang viên đá này đi. Mau, cho cô đấy. Thủy Linh nói, sóng nước đánh một cái, kéo viên đá màu xanh đen kia đến trước mặt Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ, đây có lẽ là vị thần bảo vệ thiếu trách nhiệm nhất. Nhưng việc đến hôm nay, cô cũng mặc kệ, lấy chiếc túi linh ở thắt lưng ra. Miệng túi vừa mở, Thủy Linh liền thô lỗ ném viên đá vào trong. Nó nhìn Tiểu Tiểu cẩn thận cất xong chiếc túi, vui vẻ nhảy lên. Hay quá, tự do rồi, tôi tự do rồi. Nó đột nhiên a lên một tiếng, giống như bị trúng đòn vậy, ngã xuống thấm vào trong đất. Tiểu Tiểu giật thót mình, cô căng thẳng nắm chặt tiểu phấn hồng quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện thứ gì khác thường. Nhìn thấy Thủy Linh lại bốc lên, liền hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Thủy Linh động đậy, hạt nước hội thành hình người. Tôi phải giả vờ bị đánh ngã xuống chứ, nếu không cô làm sao có thể cướp được viên đá đi? Tiểu Tiểu không hài lòng, chỗ này có người khác sao? Cô làm tôi sợ đó. Ừ nhỉ. Thủy Linh di chuyển một vòng trong không trung. Vậy tôi diễn mất công rồi. Mặc kệ, diễn một chút cũng vui mà. Tiểu Tiểu quyết định không để ý đến nó nữa. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, bắt đầu men theo vách động bò lên trên. Thủy Linh ở sau lưng hét, ai da, cô không chơi cùng tôi nữa à? Cô chẳng phải tự do rồi sao? Bên ngoài có rất nhiều nước chơi với cô, cô cũng nhanh ra ngoài đi. Đúng rồi, ha ha ha, đi, chúng ta ra ngoài chơi. Nó vừa dứt lời, Tiểu Tiểu liền cảm thấy có một luồng khí đẩy cô ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chớp mắt cái, ánh sáng cửa động đã ở trước mắt. Tiểu Tiểu sợ hãi, hét toáng lên, chỉ cảm thấy mình bay vọt ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Cô vội vàng duỗi tay muốn nắm lấy sợi dây thừng ở cửa động, nhưng không kịp chạm đến, người đã bị đẩy vào giữa không trung. Tiểu Tiểu cảm thấy mình đang rơi xuống, nhưng cô lúc này ngoại trừ la hét ra thì chẳng biết làm thế nào. Khóe mắt trông thấy Thủy Linh kia ở bên cạnh nhảy múa di chuyển, còn nghe thấy nó lớn tiếng hét, ô hô, ông đây uy phong lẫm liệt, ra ngoài rồi. Tiểu Tiểu vừa sợ vừa tức, nó muốn để cô rơi chết, uy phong cái đầu nó. Bên tai tiếng gió vù vù, Tiểu Tiểu càng lúc càng gần với mặt đất. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xông đến giữa không trung, đón lấy cô ôm vào lòng. Bát, Tiểu Tiểu sợ đến mức giọng nói cũng run run, cô suýt chút nữa đã rơi thành bánh thịt rồi. Cô ôm chặt lấy cổ Nghiêm Lạc, thở gấp. Ai xa, người này là ai? Thủy Linh có chút bực mình, nó đang chơi rất vui vẻ, đang chuẩn bị đỡ chúc Tiểu Tiểu để đẩy lại lên trên, thế mà đột nhiên lại nhảy ra một tên trình giáo kim như thế này, cướp cô ấy đi mất rồi. Nghiêm Lạc khuôn mặt tái xanh, không dám nghĩ nếu như đến chậm một bước thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh một tay ôm lấy Tiểu Tiểu, bàn tay còn lại hướng về phía Thủy Linh. Thủy Linh bụp một cái, biến thành vô số hạt nước tản ra. Nhưng Nghiêm Lạc vừa thu năm ngón tay lại, không khí xung quanh giống như một tấm lưới ken dày, kín đến mức gió không xuyên qua được. Trong chốc lát thu chặt lại, tất cả hạt nước đều bị tóm gọn. Thủy Linh lớn tiếng kêu oa oa. Ai cha, hóa ra cô có hai thân à? Nó vút một cái, tụ lại thành một khối, nhỏ như sợi dây, nhanh chóng chạy xuống dưới, định lọt qua khe hở chạy thoát. Nghiêm Lạc chuyển cánh tay, trượng lực lập tức quét tới. Tốc độ của anh rất nhanh, sợi dây nước đó phập một cái bị đánh tan ra. Thụy Linh á lên một tiếng thảm thiết, ẩn vào trong đất. Nghiêm Lạc ôm Tiểu Tiểu đáp đất, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định cô ngoại trừ vết thương trên mặt ra không có vết thương mới, lúc này mới yên tâm. Boss, em lấy được viên đá rồi. Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt của anh liền biết ông Nghiêm lại không vui, vội vàng kéo anh kể công. Nghiêm Lạc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không mở miệng trách cứ cô một mình xông vào nguy hiểm. Tiểu Tiểu biết suy nghĩ trong lòng anh, lại giải thích, em đâu có chạy vào trong, là Thủy Linh kia kéo em vào, đá cũng là nó chủ động cho em, nhưng mà nó chắc chắn không có ác ý. Nghiêm Lạc xoa đầu cô, sau đó dậm chân một cái, quát, ra đây. Tiểu Tiểu giật thót mình, lại nhìn thấy trong lòng đất phun ra một dòng nước lớn, từ từ tập trung thành một vũng, rồi vươn thẳng lên, hóa thành hình người. Anh hung dữ cái gì, chơi chẳng vui gì cả, tôi không sợ anh đâu. Tôi dù gì cũng là linh vật có sức mạnh nhất trên thế giới. Thụy Linh lớn tiếng cướp lời, sau đó chuyển sang nói với Tiểu Tiểu, xem ra cô không rảnh để chơi cùng tôi nữa rồi. Tôi không cần để ý đến anh ta đáng ghét, tôi đi đây, đi tìm chỗ chơi vui. Nói xong, nó thực sự bụp một cái, biến thành dòng nước, ngấm vào trong đất, không thấy nữa. Nghiêm Lạc cau mày, thấy Thủy Linh này thần kinh quá, nhưng thực sự là không có ác ý. Nguy hiểm không nằm ở chỗ nó, ngẫm nghĩ rồi cũng liền bỏ qua. Âm Yến Tư cùng đoàn người vừa hay đi đến, Tiểu Tiểu giờ mới biết bọn nó không hề dựa vào bót mà vẫn đánh bại được ma thần ám dạ. Cô kích động kêu oa oa rồi nhảy tưng tưng lên. Thư Đồng đắc ý, đã nói chúng ta là thiên đoàn đệ nhất trong giới hàng ma rồi mà, ma gì thần gì gặp phải chúng ta đều phải chịu thua. Bác Âm Vương đâu? Âm Yến Tư không để ý đến mấy người kia đã kịch liệt thảo luận công trạng của mình, trực tiếp hỏi Nghiêm Lạc. Ông ta chạy rồi. Chẳng thú vị chút nào, ông ta tốt xấu gì cũng phải tỏ ra khí phách một ma đầu chứ, sống mái một trận chúng ta còn có thể uy phong thêm một lần nữa. Thư Đồng vẫn còn hăng máu, rất không hài lòng với biểu hiện của Bác Âm Vương. Vào lúc ma thần ám dạ hồn bay phách tán, chúng tôi ở rất gần, ông ta cảm ứng được liền chạy mất rồi. Nghiêm Lạc bình thản nói, Bác Âm Vương gian manh xảo trá, khí phách thứ này ông ta không có, nhưng ông ta nhất định đang có âm mưu, chúng ta không thể quá đắc ý. Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính theo thói quen, chúng ta vẫn nên tập luyện nhanh một chút, chủ động xuất kích xử lý ông ta, tránh bị ông ta ngày ngày nhớ nhung. Tiết Phi Hà dùng vải buộc hai cánh tay bị cắt của Thư Đồng lại, miễn cưỡng cầm máu. Chúng ta nhanh tìm một chỗ có thể băng bó đi, mọi người ai có vết thương đều kiểm tra xem. Thư Đồng nghiêng người dựa vào Phi Hà, cô vừa nói thế tôi liền cảm thấy mình yếu đi rất nhiều, mau đưa tôi đi nhé. Xí, cứ coi như Thư Đồng khắp cánh tay đầy máu, mọi người cũng không có cách nào liên hệ cô với hai từ suy nhược. Đối với biểu hiện vờ vịt yếu đuối của cô lại thấy rất đáng ghét, nhưng tất cả vẫn nhanh chóng thu dọn rồi quay về thôn. Nghiêm Lạc đi gặp Cửu An, trận chiến giữa huyết tộc và cấp A cơ bản đã kết thúc, người trong thôn vẫn đang tra soát lại lần cuối. Cửu An thì trông nom bên giường Đậu Đậu ở trong phòng. Lúc này Đậu Đậu vẫn trong trạng thái hôn mê, Cửu An yêu thương xoa đầu nó, nói với Nghiêm Lạc, bố mẹ đứa trẻ này đều chết sớm, đứa con kia của tôi cũng không biết hướng đi, chưa từng gặp qua Đậu Đậu. Huyết tộc chúng tôi gọi là không già không chết, nhưng thực sự huyết mạch số người ít ỏi. Tôi nhìn đứa trẻ này lớn lên từng chút một, không ngờ rằng còn có đại kiếp như thế này. Ông ta quay người lại nhìn thẳng vào Nghiêm Lạc, quỳ một gối xuống. Diêm Vương, năm đó người chỉ ra con đường sáng cho huyết tộc tôi, để chúng tôi có được ngày hôm nay. Hôm nay huyết tộc gặp đại kiếp, lại là người đến vùng đao tương trợ, vẫn xin Diêm Vương lần nữa giúp đỡ tôi cứu Đậu Đậu về. Huyết tộc tôi sau này nguyện làm trâu làm ngựa, nghe lời Diêm Vương sai khiến. Nghiêm Lạc đang muốn nói gì, điện thoại lại vang lên, cầm ra vừa nhìn là Tiểu Tiểu. anh vội vàng nghe máy, nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Tiểu trong điện thoại. Boss, bà bạn không được rồi, anh mau đến đi. Khiến bà đích xác là sắp không cầm cự được nữa. Lúc trước bà bị Đậu Đậu đánh một chưởng trúng tim, lại bị cắn thương ở nhiều chỗ, chống đỡ một hơi đến bây giờ. Bà thấy Tiểu Tiểu quay lại, nghe nói lấy được huyết thạch rồi, vui mừng cười, kéo tay Tiểu Tiểu, yếu ớt nói: nhà đầu à, viên đá đó cất đi cẩn thận, sau này sẽ có chỗ dùng, con phải dũng cảm. Khí lực mỏng manh như sợi, lời muốn nói của bà cùng với sự kết thúc của sinh mệnh mà tiêu tán. Tiểu Tiểu khóc không thành tiếng, nhưng cô vẫn nhớ rõ nguyện vọng cuối cùng của Thiên Bà. Thấy Thiên Bà tắt thở, Tiểu Tiểu vội vàng lấy bình dẫn hồn ra thu hồn phách, nhưng chiếc bình chỉ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiểu Tiểu biết đó là vì hồn phách của Thiên Bà không tập trung, cô không thể thu lại hết. Hồn phách Thiên Bà bay tứ phía, tản đi rất nhanh. Âm Miến Tư và Cao Lôi ở bên cạnh giúp đỡ thu lại, nhưng cũng không cách nào thu hết được toàn bộ. May mà lúc này Nhưng lại chạy đến, anh xòe lòng bàn tay ra, ngay trước thời khắc hồn phách Thiên Bà tiêu tán, ngăn lại tất cả, thu vào trong bình. Tiểu Tiểu ôm lấy chiếc bình, lớn tiếng khóc hu hu. Bớt, bà nói nếu như bà còn có thể chuyển thế, hy vọng lại được làm người đạo gia, anh nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cho bà. Người trong phòng nghe thấy lời này, không ai không đau lòng. Nghiêm Lạc gật đầu, quay người nói với Cửu An: cái chết của huyết tộc, hồn bay phách tán, mặc dù là tôi, nếu không có mặt trông giữ trước khi huyết tộc qua đời một khắc, cũng không thể nào tập hợp đủ hồn phách. Vậy Bắc Âm Vương kia có hồn phách của Đậu Đậu, chứng tỏ ông ta nhìn thấy Đậu Đậu tắc thở ngay trước mắt. Anh không nói rõ hơn, nhưng trong lòng Cửu An đã hiểu rõ. Làm sao có thể trùng hợp như thế, gặp đúng lúc Đậu Đậu tắc thở? Chỉ sợ là Bắc Âm Vương nhìn thấy Đậu Đậu ra tay giết, rồi dùng hồn phách của Đậu Đậu để dụ dỗ ông. Cửu An đau đớn đến đỏ cả mắt lên. Ông ta nắm chặt lòng bàn tay, nói không ra lời. Nghiêm Lạc lại nói: trong linh hồn của Đậu Đậu có trộn lẫn ma hồn, nhất định không thể để nó lại ăn máu thịt. Nếu không thì cứ coi như sau này có cứu nó lại, nó cũng không thể quay đầu nữa. Tôi cho ông một số điện thoại, ông liên hệ, đưa Đậu Đậu đến cao ốc Đế Cảnh. Ở đó có trung tâm nghiên cứu, có thể giúp nó duy trì chức năng cơ thể. Hồn phách khác của nó nhất định vẫn còn nằm trong tay Bắc Âm Vương. Chuyện tìm hồn phách chúng ta sẽ thảo luận sau. Cửu An liên tiếp gật đầu. Âm Miến Tư ở bên cạnh nghe thấy, vội vàng gọi điện cho Smile, nói chuyện của Đậu Đậu, bảo Smile ở bên kia làm tốt việc chuẩn bị. Cửu An thấy chuyện này đã có hướng giải quyết, vô cùng cảm tạ rời đi. Nghiêm Lạc bảo mọi người cùng thu dọn lại, đưa cả nhóm xuất phát quay về thành phố. Trận chiến ở thôn huyết tộc lần này, mọi người hao tổn không ít tinh khí thể lực, tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày. Sau đó ai cần huấn luyện thì huấn luyện, cần làm việc thì làm việc. Hồn phách của Đậu Đậu đã trải qua việc kiểm tra cẩn thận trong công ty Nhã Mã, quả nhiên tìm ra ma hồn. Suy đoán của Nghiêm Lạc là chính xác, dựa vào thể chất huyết tộc của Đậu Đậu, thêm vào đó là việc thèm ăn máu thịt của xác sống, tương lai sau này ma hồn lớn lên, Đậu Đậu ắt phải chịu sự khống chế, trở thành ma đầu hoàn toàn mới, tuy chịu hạn chế của thân thể và năng lượng của trẻ con, uy lực của ma đầu này sẽ không quá lớn. Nhưng loại phương thức chế tạo như thế mọi người đều chưa từng nghe nói, trong lòng cũng rất kinh hãi. Nếu như Bắc Âm Vương lần này hành động thành công, ông ta ắt sẽ dùng nó làm thần vật, linh vật, hoặc là gắn trên mình của thứ khác. Ma mới không ngừng xuất hiện, thế giới này sẽ ngày càng đáng sợ.